Chiến thần Hào Môn, chương 2223, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Giang Ninh đang ở cực đảo võ quán, chỉ đạo những học viên kia luyện công, mặc dù chỉ là người mới học. Chỉ cần có vấn đề, thỉnh giáo Giang Ninh, hắn cũng có rất cẩn thận giảng giải. Copy nội dung từ chuyện 88, lấy hắn đối quyền pháp lý giải. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, có thể khiến người ta đơn giản minh bạch. Bên ngoài, xe ngừng, lão Triệu bước nhanh đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh, hắn hô một tiếng. Có chút gấp cát, có điểm tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh quay đầu nhìn hắn một cái. Người trước chính mình suy nghĩ một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hướng về phía cái kia đệ tử trẻ tuổi nói một tiếng. Liền đi tới lão Triệu trước mặt. Tình huống gì? Hải ngoại Hắc Thành. Có tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Triệu lập tức nói. Nơi đó trong lòng đất vòng tròn, đột nhiên bạo động, tuyệt không bình thường, hải ngoại trong lòng đất vòng tròn. Giang Ninh không có bố trí người quá nhiều, đổ thành bên kia có ngải Mỹ ngươi nhìn, hắn nhưng thật ra yên tâm. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến ngải Mỹ ngươi, Giang Ninh đã hồi lâu chưa cùng nàng liên hệ. Người nữ nhân này tâm ý, Giang Ninh biết. Nhưng hắn không có khả năng tiếp thu. Bên kia một cái chấn nhỏ. Đột nhiên có người bạo động. Đem chung quanh trong lòng đất vòng tròn. Ở ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian. Liền toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tập kết thành một thế lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Triệu đang trên đường tới. Còn nhận được mới nhất tình huống. Bọn họ hiện tại chia làm vài nhóm người. Ly khai Hắc Thành. Hướng phía bất đồng địa phương đi. Dường như, đang tìm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đang tìm cái gì? Giang Ninh khẽ nhíu mày. Nghĩ đến nhất định là Lang tiên sinh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thương thế của hắn, xem ra khôi phục rất nhanh a, nhanh như vậy đã có động tác rồi. Nhưng hắn đang tìm cái gì? Cực đạo quyền phổ đang ở đã biết. Hắn muốn quyền phổ, trực tiếp tới tìm chính mình, là nhanh nhất, chẳng lẽ còn có cái gì những vật khác, đáng giá hắn lớn như vậy phí hoảng hốt đi tìm. Copy nội dung từ chuyện 88, có phát hiện Lang tiên sinh tung tích sao? Chấm chấm, không có, cái khuôn mặt kia ra mặt, sợ rằng đã thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, lão Triệu lắc đầu. Thiên võng trong hệ thống, không có gương mặt đó, bất luận cái gì số liệu. Phải biết rằng, lão Triệu tạo ra tình báo thiên võng, cũng không phải là năm đó có thể so sánh rồi. 24 giờ thời thời khắc khắc đều ở đây quét hình tất cả thăm dò. Chỉ cần phát hiện xấp xỉ khuôn mặt, cũng sẽ ở trước tiên so với. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng dù cho như thế. Cũng còn không tìm được Lang tiên sinh. Vậy đã nói rõ. Lang tiên sinh nhất định là lại đổi mặt. Thậm chí khả năng bình thường ở đổi. Đó là hắn che giấu mình hành động thủ đoạn. Không đến nhất định trình tự. Dù cho Lang tiên sinh đứng ở trước mặt mình. Đều khó phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết rồi. Giang Ninh không nói thêm gì. Tiếp tục quan tâm là tốt rồi. Bọn họ đi nơi nào? Đem lộ tuyến đều miêu tả đi ra. Nhìn có cái gì có thể phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Chia làm vài nhóm người đi tìm đồ đạc. Vậy đã nói rõ. Lang tiên sinh chính mình cũng không biết vật kia ở đâu. Hắn chỉ có thể đại khái xác định một cái phạm vi. Chỉ cần hắn đi tìm. Vậy những thứ này nhân quỹ tích. Không sai biệt lắm sẽ đem cái phạm vi cho quay vòng đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cùng lão Triệu thông báo vài câu, làm cho hắn tăng số người nhân thủ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, bảo đảm có thể trưởng khống trực tiếp tình báo. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Triệu bước nhanh ly khai. Bây giờ là thu thập tình báo thời khắc mấu chốt. Nhưng thật ra không có gì biện pháp cần áp dụng. Không xác định Lang tiên sinh nghĩ muốn cái gì. Giang Ninh cũng không tiện động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đi hậu viện. Lão Ngoan Đồng vẫn còn ở cùng mấy người hài tử chơi cờ. Người này dường như mất trí nhớ. Không nhớ rõ tên của mình. Không nhớ rõ mình là người nào. Nhưng này khỏa tính trẻ con. Khen ngược như là trong xương chính là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Ngoan Đồng thích cùng tiểu hài tử chơi. Nhất là chơi game. Một ngày thắng. Tâm tình là tốt rồi. Thay người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại thắng một cái. Lão Ngoan Đồng cười ha ha. Vừa ăn hoa quả. Vừa dùng ngón tay. Ở một cái tiểu hài tử trên trán. Nhẹ nhàng bắn ra. Đây là bọn hắn tiền đặt cược. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhìn ra ngoài một hồi lắc đầu. Nếu như cái này lão Ngoan Đồng hạ thủ không có nặng nhẹ. Liền cái này gảy ngón tay một cái. Đều có thể yếu nhân mệnh. Tiền bối. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười cười. Xin ngươi hạ thủ lưu tình. Hôm nay ngươi đã thắng rất nhiều. Cách chương.